Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc gọi kết thúc, bên trong xe lại chìm vào sự yên tĩnh từ khi Thịnh Thanh Lê nghe điện thoại. Tài xế họ Bùi đã không nói thêm gì nữa để tránh những cuộc gọi không mong muốn khác. Thịnh Thanh Lê quyết định để điện thoại ở chế độ im lặng. Cô cũng không nói thêm câu nào với người ngồi bên cạnh, chỉ cúi đầu mở Weibo để kiểm tra tình hình trên mạng. Đúng như Lâm Lâm nói, chuyện cô xuất hiện ở trung tâm thương mại và bị fan bắt gặp đã lên hot search. Ngay sau đó, có người đưa tin rằng đoàn phim của đạo diễn Trung Hoành Mậu đang dựng bối cảnh ở một địa điểm nào đó tại An Thành, và Thịnh Thanh Lê có thể đã đến sớm để chuẩn bị cho bộ phim mới. Lúc này, có vô vàn lời bàn tán, nhưng không lâu sau, có người nhớ đến tin đồn Thịnh Thanh Lê và Từ Hành Việt bí mật đi chơi cùng nhau, liền tò mò đặt câu hỏi. Nếu Thịnh Thanh Lê thực sự đến sớm để tập luyện cho bộ phim mới, vậy còn Từ Hành Việt? Liệu anh ấy có tham gia bộ phim của đạo diễn Trung không? Chẳng mấy chốc, tin tức về việc Từ Hành Việt cũng sẽ tham gia bộ phim của đạo diễn Trung đã leo lên hot search. Đội ngũ quản lý của Từ Hành Việt không phủ nhận, thường thì điều này có nghĩa là tin tức này gần như chắc chắn. Vì vậy, khi các đối thủ của Từ Hành Việt bắt đầu bôi nhọ và tìm cách phá hỏng nguồn tài nguyên của anh, thì ở một nơi khác, người ta lại đang ăn mừng. Hội Lê siêu thoại. Mọi người ơi, vụ án đã được phá rồi. Tin đồn Thịnh Thanh Lê và Từ Hành Việt bí mật đi chơi cùng nhau thực ra là họ đi tập luyện cho bộ phim mới, không phải hẹn hò. Chúng ta ăn Lê mới là thật. Tôi đã biết mà. Thịnh Thanh Lê và thầy Bùi mới là một đôi. Dám đoán to gan rằng nếu vai nam chính trong bộ phim mới của đạo diễn Trung là Từ Hành Việt, thì việc thầy Bùi bay đến ngay sau khi có tin đồn giữa Thịnh Thanh Lê và người đàn ông khác lên hot search là rõ ràng rồi. Anh ấy ghen tị, chàng trai trầm lặng này đã đi tuyên bố chủ quyền. Tôi vốn còn tiếc nuối vì họ không thể đóng cặp lần thứ hai, nhưng sau khi nghe các chị em nói thế này, tôi bỗng nhiên thấy phấn khích. Ăn Lê thật rồi, hu hu hu, thầy Bùi ăn giấm chua cực mạnh, tối nay Thịnh Thanh Lê chắc sẽ khổ đây he he. Chỉ cần nghĩ đến việc thầy Bùi đi tìm Thịnh Thanh Lê để tính sổ, tôi đã thấy phấn khích rồi he he. Không thể chịu nổi các cô nữa, sao mà lại làm cho người ta cảm thấy mờ ám thế này? Che mặt cười trộm, đê, bắt đầu lo lắng không biết ngày mai Thịnh Thanh Lê có thể dậy bình thường để tập luyện không đây. Tôi cược là không thể. Thịnh Thanh Lê nhìn tình hình trên mạng một lúc, phát hiện phần lớn sự chú ý của cư dân mạng đang dồn vào việc Từ Hành Việt nhận vai nam chính trong bộ phim mới của đạo diễn Trung Hoành Mậu. Nên nhẹ nhõm thở phào. Mặc dù vẫn có người thắc mắc, nếu Từ Hành Việt là nam chính, vậy tại sao Bùi Thanh Từ lại bay đến An Thành? Liệu có phải là để gặp Thịnh Thanh Lê không? Hai người thật sự đang yêu nhau chăng? Hoặc có thể, đó chỉ là sự trùng hợp, không ai trả lời được, rồi sức nóng dần dần cũng nguội đi. Thịnh Thanh Lê thoát khỏi Weibo, nhìn thấy Lê Ngữ Vi vừa gửi đến một dấu hỏi chấm. Thịnh Thanh Lê, Lê Ngữ Vi. Vừa thấy trên Weibo, chuyện gì xảy ra vậy? Thịnh Thanh Lê, chỉ là bị fan nhận ra ngoài ý muốn thôi. Lê Ngữ Vi, mình không hỏi cái đó, sao Bùi Thanh Từ cũng bay đến An Thành rồi? Anh ấy chẳng phải chỉ là một vai phụ không nhiều đất diễn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng phải vào đoàn sớm 2 tháng để tập luyện à, Thịnh Thanh Lê. Anh ấy nói anh ấy đến để thay mặt đạo diễn Trung giám sát đoàn phim. Lê Ngữ Vi, cậu tin điều đó sao? Thịnh Thanh Lê thực chất không tin, việc xây dựng cảnh quay vốn có người phụ trách riêng, ngay cả khi đạo diễn Trung cần theo dõi kỹ hơn tình hình tại hiện trường, thì cử một trợ lý đến là đủ, làm sao lại điều động Bùi Thanh Từ đến được. Hơn nữa, nếu Bùi Thanh Từ không muốn, ngay cả khi đạo diễn Trung có sắp xếp, anh ấy cũng sẽ từ chối. Bây giờ, cả hai họ đã không còn là những người mới bước chân vào giới giải trí. Phải tuân theo mọi sắp đặt của công ty và đội ngũ quản lý như vài năm trước nữa. Bùi Thanh Từ còn tự do hơn cả Thịnh Thanh Lê. Sau khi chia tay với cậu không lâu, anh ấy đã giải ước với công ty quản lý cũ và tự lập. Giờ đây, anh ấy là một người tự do, không bị ai ràng buộc. Đợi mãi không thấy Thịnh Thanh Lê trả lời, Lê Ngữ Vi lại gửi một tin nhắn. Muốn đến thăm cậu quá, Thịnh Thanh Lê, cậu thực sự muốn thăm mình sao? Cậu rõ ràng là muốn đến gần để ăn dưa và xem náo nhiệt. Lê Ngữ Vi, he he, đừng vạch trần mình mà. Thịnh Thanh Lê, cậu cứ lo mà quay phim đi. Lê Ngữ Vi, nhưng nếu có tiến triển gì, cậu phải báo ngay cho mình đấy. Thịnh Thanh Lê nhìn màn hình, mất tập trung một lúc. Để xem đã, cô không nghĩ rằng giữa họ sẽ có bất cứ tiến triển gì. Nói chuyện với Lê Ngữ Vi một lúc, Thịnh Thanh Lê bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cô đặt điện thoại xuống. Tôi ngủ một chút được không? Bùi Thanh Từ gật đầu nhẹ, ngón tay dài khẽ gõ nhẹ trên vô lăng. Có muốn nghe nhạc không? Được thôi. Thịnh Thanh Lê ngập ngừng vài giây rồi nói. Tôi bật nhạc trực tiếp từ hệ thống xe nhé. Điện thoại của Bùi Thanh Từ đã kết nối với Bluetooth của xe. Bùi Thanh Từ đáp một tiếng. Thịnh Thanh Lê lười kết nối điện thoại của mình. Cô trực tiếp bật bài nhạc mà điện thoại của Bùi Thanh Từ đang phát. Cô không nhìn kỹ, chỉ tùy ý nhấn vào một bài hát trong danh sách đã có sẵn. Khi tiếng nhạc dạo đầu vang lên, Thịnh Thanh Lê theo bản năng muốn chuyển bài. Nhưng như vậy quá lộ liễu, cô chỉ có thể giả vờ bình tĩnh rút tay lại, cố gắng tỏ ra tự nhiên hỏi. Bài này được không? Bùi Thanh Từ, nhịp điệu quen thuộc, nhẹ nhàng lọt vào tai, Thịnh Thanh Lê theo bản năng mím môi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng theo bản năng, bộ não của cô đang dịch lời bài hát tiếng Anh này. Khi nghe đến hai câu, Leaving Everything Behind Just You and Me, cô cúi mắt xuống, tự nhiên nhớ lại lần đầu tiên cô biết đến bài hát này và chia sẻ, thảo luận cùng Bùi Thanh Từ. Đây là một bài hát mà Thịnh Thanh Lê rất thích, cô thích lời bài hát, đặc biệt là câu. Để mọi thứ lại sau, chỉ còn hai ta, là người của công chúng. Cô tham lam mong rằng trên thế giới này có một khoảng trống. Khoảng trống chỉ thuộc về cô và Bùi Thanh Từ, nơi họ có thể thoải mái hẹn hò, ôm nhau, hôn nhau, làm bất cứ điều gì họ muốn, theo ý thích của mình. Đáng tiếc là, không có. Họ đã chọn nghề nghiệp hiện tại, khi tận hưởng những lợi ích và đặc quyền mà nghề này mang lại, họ cũng phải trả giá và gánh vác một số trách nhiệm. Ít nhất, trong một số việc, họ không thể quá tùy tiện. Thịnh Thanh Lê không ngờ rằng trong danh sách phát của Bùi Thanh Từ vẫn còn lưu bài hát mà cô từng ép anh lưu lại và đánh dấu là yêu thích. Và trong lúc hai người ở bên nhau, cô đã phát bài hát đó. Trong một khoảnh khắc, Thịnh Thanh Lê thực sự có chút muốn nhảy khỏi xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cô sao cứ làm những chuyện vừa buồn cười vừa khó xử thế này? Nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của người bên cạnh, Bùi Thanh Từ lên tiếng đúng lúc. Không phải muốn ngủ sao? Thịnh Thanh Lê khẽ nhúc nhích tai, nhẹ một tiếng. Có âm thanh tôi không ngủ được, tôi tắt nhạc đi nhé. Giọng nói của Bùi Thanh Từ trở nên lạnh nhạt. Tùy em, tắt nhạc đi. Thịnh Thanh Lê lén thở phào nhẹ nhõm. Để tránh những chuyện khiến mình lúng túng xảy ra lần nữa, cô quyết định ngủ, dù không ngủ được cũng phải ngủ. Vẫn tốt hơn là mở to mắt và phạm lỗi, trong khoang xe lại trở về yên tĩnh. Trên cao tốc không có nhiều xe, kỹ thuật lái xe của Bùi Thanh Từ vừa nhanh vừa ổn định. Thịnh Thanh Lê nhắm mắt lại, không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ. Khi xếp hàng ra khỏi cao tốc, Bùi Thanh Từ quay đầu nhìn người đang cuộn tròn trong áo khoác. Khi Thịnh Thanh Lê ngủ, cô rất ngoan, trạng thái của cô mềm mại. Không khác mấy so với vài năm trước. Tuy nhiên, lông mày cô hơi nhíu lại, dường như cô đang mơ thấy điều gì đó không vui. Bùi Thanh Từ muốn đưa tay ra để xoa dịu cho cô. Ngay khi vừa nhấc tay lên, anh chợt nhớ ra điều gì đó, rồi lại hạ tay xuống. Không lâu sau khi rời khỏi đường cao tốc, Thịnh Thanh Lê tỉnh dậy. Cô vẫn còn ngái ngủ, nhìn quanh cảnh vật xung quanh một lượt, rồi dụi dụi mắt. Sắp đến chưa? Bùi Thanh Từ liếc nhìn vào bản đồ chỉ đường. Còn 20 phút nữa. Thịnh Thanh Lê gật đầu, từ từ ngồi dậy, uống một ngụm nước. 20 phút trôi qua nhanh hơn cô tưởng. Khi xe dừng lại ở bãi đậu xe của khách sạn, Thịnh Thanh Lê vẫn còn chút mơ màng. Hai người mở cửa xe và bước xuống, Đồng Đồng và Từ Hành Việt, những người nhận được tin nhắn xuống để lấy đồ, tiến lại gần hai người họ. Khi nhìn thấy quần áo mà Thịnh Thanh Lê đang mặc, Từ Hành Việt hơi sững lại. Cô Thịnh, cô, anh ta giơ tay chỉ. Thịnh Thanh Lê khó hiểu. Sao thế, trên mặt tôi có gì à? Đồng Đồng, Lê Lê chỉ, chiếc áo chị đang mặc là của thầy Bùi phải không? Thịnh Thanh Lê sững người, cúi xuống nhìn thì mới phát hiện ra cô vẫn còn mặc chiếc áo khoác gió mà Bùi Thanh Từ đã đưa cho cô ở trung tâm thương mại. Thảo nào lúc lên xe, Bùi Thanh Từ lại nhìn cô một lúc lâu. Lúc đó, Thịnh Thanh Lê chỉ thấy anh ta thật kỳ lạ, nhưng không hỏi thêm. Mặt Thịnh Thanh Lê đột nhiên đỏ bừng, nhìn ánh mắt dò xét của hai người trước mặt, cô giả vờ bình tĩnh nói. Đúng vậy, trong xe lạnh quá, nên thầy Bùi đã cho tôi mượn áo của anh ấy. Khi nói điều này, cô cởi áo ra, đưa lại cho người đang lấy đồ từ cốp xe. Thầy Bùi, áo của anh, cảm ơn. Bùi Thanh Từ đưa tay nhận lại, không nói một lời. Nhận thấy không khí tinh tế giữa hai người họ, Từ Hành Việt che miệng ho khẽ. Thầy Bùi, đồ có nhiều không? Có cần giúp không? Bùi Thanh Từ, cần, Từ Hành Việt, hả? Bùi Thanh Từ lấy vali hành lý từ cốp xe ra. Thầy Từ, nhờ thầy mang giúp vali này. Nhìn chiếc vali đen trước mặt, Từ Hành Việt thu lại cảm xúc của mình. Thầy Bùi khách sáo quá, việc này là đương nhiên thôi. Khi Bùi Thanh Từ lấy ra đồ dùng trên giường mà Thịnh Thanh Lê đã mua, cùng với một túi lớn khác mà anh đã mang theo, đồ đạc đã lấy xong. Đồng Đồng nhìn hai tay trống rỗng của mình, liếc nhìn Bùi Thanh Từ. Thầy Bùi, để tôi mang một chút nhé. Bùi Thanh Từ, không cần, NS liếc nhìn người đứng cách đó không xa. Đi bấm thang máy, bốn người kết hợp kỳ lạ bước vào thang máy. Khi Từ Hành Việt quẹt thẻ thang máy, anh chợt nhớ ra và hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Bùi, anh có phải xuống tầng 1 để làm thủ tục nhận phòng không? Bùi Thanh Từ, tôi đã làm xong rồi. Từ Hành Việt lộ vẻ ngơ ngác. Bùi Thanh Từ, nhân viên đang đợi tôi ở trên lầu. Ra vậy, Từ Hành Việt cười ngượng ngùng. Thầy Bùi chu đáo thật. Bùi Thanh Từ, cũng tạm thôi. Nghe câu trả lời của Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê có chút muốn thay Từ Hành Việt mà cảm thấy ngượng. Cô mím môi, lên tiếng hỏi. Thầy Từ sao lúc nãy cũng ở bãi đậu xe? Từ Hành Việt mỉm cười, giải thích. Tôi vừa trở về sau buổi tập luyện. Thấy Đồng Đồng đứng đợi cô ở cửa thang máy, nên nghĩ chờ cùng và xem có gì cần giúp không. Nghe vậy, Thịnh Thanh Lê gật đầu hiểu ra. Hôm nay buổi tập luyện thế nào? Nhắc đến tập luyện, Từ Hành Việt có chút bực bội. Hơi khó, tạm thời tôi vẫn chưa thể cầm vững thanh kiếm đó. Thịnh Thanh Lê ngước mắt lên, an ủi anh. Mới bắt đầu thì thường là như vậy. Từ Hành Việt trước đây chưa có nhiều kinh nghiệm quay cảnh hành động. Việc không cầm vững kiếm là điều rất bình thường. Từ Hành Việt, chỉ có thể chăm chỉ luyện tập thôi. Nói xong, anh hỏi, ngày mai cô đi đến sân tập lúc mấy giờ? Thịnh Thanh Lê suy nghĩ một lát, không chắc lắm, tôi dậy lúc nào thì đi lúc đó. Từ Hành Việt không hỏi thêm nữa. Được rồi, gặp ở sân tập. Hai người nói đến đây thì cửa thang máy mở ra. Ba diễn viên ở cùng một tầng khách sạn, phòng của Từ Hành Việt nằm cạnh phòng của Thịnh Thanh Lê, còn phòng của Bùi Thanh Từ thì đối diện cô. Trước cửa phòng có nhân viên đứng đợi, anh ta đưa thẻ phòng cho Bùi Thanh Từ, rồi chào Từ Hành Việt và Thịnh Thanh Lê, sau đó rời đi. Từ Hành Việt đặt vali hành lý xuống, vậy tôi cũng về phòng nghỉ ngơi trước. Anh nhìn Thịnh Thanh Lê, tối nay ăn tối cùng không? Thịnh Thanh Lê lắc đầu, không, Từ Hành Việt gật đầu, không ép buộc, rồi mở cửa phòng bên cạnh và đi vào. Khi người rời đi, hành lang chỉ còn lại ba người. Đồng Đồng nhận thấy bầu không khí giữa hai người có chút không ổn, liền nhanh chóng quẹt thẻ mở cửa. Chị Lê Lê, em vào lấy đồ trước. Thịnh Thanh Lê chưa kịp đáp lại, Đồng Đồng không chỉ lấy đồ đã mua đi mà còn đóng cửa phòng lại. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín vài giây, Thịnh Thanh Lê bật cười vì tức. Đồng Đồng, tiếc rằng, cánh cửa quá dày, Đồng Đồng đang cầm đồ giường đi ra ban công để giặt, hoàn toàn không nghe thấy. Cùng lúc đó, bên đối diện vang lên tiếng bíp bíp của cửa phòng. Bùi Thanh Từ đẩy vali vào trong, liếc mắt nhìn bóng dáng quay lưng về phía mình, trông như đang tự kiểm điểm, anh tốt bụng nhắc nhở. Cô có thể bấm chuông cửa. Thịnh Thanh Lê, vào phòng, Thịnh Thanh Lê nhìn chằm chằm Đồng Đồng đầy bất lực. Đồng Đồng, chị Lê Lê, em quên mất. Thịnh Thanh Lê khẽ hừ một tiếng, đi đến ngồi xuống ghế sofa. Lần sau đừng để xảy ra nữa. Đồng Đồng cười hì hì. Em biết rồi mà, cô vừa giặt bộ đồ giường mới, vừa hỏi. Chị Lê Lê, tối nay chúng ta ăn gì đây? Có ra ngoài không? Không đi. Thịnh Thanh Lê cảm thấy hôm nay đã đi một chuyến ra trung tâm thành phố, đủ tiêu hao hết tinh thần của cô trong vài ngày tới. Tôi ăn gì đó đơn giản thôi. Nếu em ra ngoài thì nhớ chú ý an toàn, đừng đến những nơi vắng vẻ. Đồng Đồng, vậy em làm món ăn giảm cân cho chị nhé. Thịnh Thanh Lê suy nghĩ vài giây. Không cần, tôi sẽ xuống nhà hàng khách sạn ăn. Buổi trưa cô đã không ăn được gì nhiều, buổi tối không muốn làm khổ bản thân thêm nữa. Đồng Đồng, được rồi, em sẽ đi cùng chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn mà Thịnh Thanh Lê và mọi người ở khá cao cấp. Trong phòng suite có sẵn máy giặt và máy sấy. Chờ máy giặt giặt xong bộ đồ giường, Đồng Đồng liền nhanh chóng bỏ đồ đã giặt vào máy sấy. Quá trình sấy cần một khoảng thời gian khá lâu. Thịnh Thanh Lê thay bộ quần áo khác, đi ăn trước thôi. Hai người cùng xuống nhà hàng của khách sạn. Điều mà Thịnh Thanh Lê không ngờ là Bùi Thanh Tư và Từ Hành Việt cũng đang có mặt tại nhà hàng. Bàn của họ còn nằm ngay trước và sau nhau. Khi thấy Thịnh Thanh Lê xuất hiện, Từ Hành Việt, người ngồi gần cô hơn, vẫy tay gọi. Cô Thịnh, ngồi cùng không? Thịnh Thanh Lê vô thức liếc nhìn người đang quay lưng về phía mình. Cô hơi hối hận vì đã đến nhà hàng ăn tối. Để lần sau đi, Thịnh Thanh Lê đối mặt với ánh mắt của Từ Hành Việt, giải thích. Tôi ăn cùng trợ lý, ngồi chung với các anh chắc không thoải mái. Nghe vậy, Từ Hành Việt cũng không ép. Được, vậy lần sau cùng ăn. Thịnh Thanh Lê gật đầu. Sau đó, cô tiếp tục đi về phía sau, đi qua bàn của Từ Hành Việt và Bùi Thanh Từ, đến một chiếc bàn trống ở phía sau hơn, cách hai người họ một khoảng nhất định, rồi ngồi xuống. Cách chương.